Cực phẩm đại thiếu. Chương 23, hẹn đánh cược. Góc truyện audio.com. Chấm. Rõ ràng ý của Trịnh Khả là ám chỉ Như Tuyết có thể dùng cơ thể mình để kéo tài trợ. Chắc chắn sẽ có ông chủ đồng ý. Dừng một lúc, Trịnh Khả nói tiếp, chỉ cần em kéo được khoản tài trợ này, anh hứa khóa tiếp theo anh sẽ giới thiệu em làm trưởng ban tiếp theo của ban đối ngoại hội sinh viên. Ngoài ra, việc lựa chọn sinh viên xuất sắc năm nay và học bổng cấp 1, anh đều có thể giúp em nhận được. Học bổng cấp 1, Như Tiết có chút dao động. Học bổng được chia thành cấp độ 1, 2 và 3. Học bổng cấp 1 được nhiều tiền nhất nhưng cũng khó kiếm nhất. Nếu không có quan hệ, bạn sẽ không nhận được học bổng cấp 1. Như Tiết biết rằng hiện tại gia đình cô quả thiếu tiền. Nếu cô có thể nhận được học bổng cấp 1 thì đúng là mưa rơi trên sa mạc. Tuy nhiên, Như Tiết lắc đầu. Xin lỗi đàn anh Trịnh Khả, em không làm được, cho dù điều kiện tốt đến đâu, Như Tuyết cũng sẽ không bao giờ bản thân, tuyệt đối không. Sắc mặt Trịnh Khả đột nhiên trầm xuống khi nghe đến đây. Như Tuyết, anh không phải đang thương lượng điều khoản với em, mà với tư cách trưởng khoa quan hệ đối ngoại của hội sinh viên. Anh đang giao nhiệm vụ cho em, hiểu chưa? Trịnh Khả lạnh lùng nói. Trịnh Khả thấy nói nhẹ nhàng không được thì lập tức nói thẳng thừng. Trịnh Khả lạnh lùng nói tiếp. Nếu em không tuân lệnh, anh có thể đuổi em ra khỏi hội sinh viên ngay lập tức. Để em khỏi đạt giải sinh viên xuất sắc năm nay, em sẽ không nhận được học bổng. Thậm chí có thể ghi rõ nó trong hồ sơ của em. Nó sẽ trở thành vết nhơ cả đời. Thật khó để tìm được một công việc trong tương lai. Như Tuyết suy nghĩ rất đơn giản. Cô bị Trịnh Khả làm cho hoảng sợ. Đương nhiên lập tức bị lừa. Đúng lúc này, Trịnh Khả mới lên tiếng. Đương nhiên, là đàn anh của em. Ta cũng có thể giúp em tìm ra cách. Cách, cách nào? Như Tuyết vội vàng hỏi. Chỉ cần em hứa làm bạn gái của anh. Phí bảo trợ 600 triệu. Anh sẽ giúp em tìm cách. Trịnh Khả cười nói. Lúc này, Trịnh Khả cuối cùng cũng lộ ra nguyên hình. Trịnh Khả, anh, vẻ mặt Như Tuyết thay đổi. Như Tuyết, có bao nhiêu người muốn làm bạn gái của anh đều không có cơ hội. Em nên biết ơn mới đúng. Em nói xem, anh hứa, làm bạn gái của anh chỉ có lợi, không có hại. Trịnh Khả cười nói. Trên thực tế, Trịnh Khả đã thèm muốn vẻ đẹp của Như Tuyết từ lâu. Đã sớm muốn ra tay với Như Tuyết. Anh ta cũng đã nhiều lần nói bóng gió với Như Tuyết. Nhưng Như Tuyết luôn giả vờ không hiểu. Vì vậy, lần này anh ta chỉ đơn giản là trực tiếp xuống tay. Dùng thân phận của mình để uy hiếp Như Tuyết. Hứa với anh, được không? Trịnh Khả vừa nói vừa đưa tay ra. Cố gắng nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Như Tuyết. Như Tuyết sợ hãi và nhanh chóng thu người lại và tránh Trịnh Khả. Nhưng Trịnh Khả không có ý bỏ cuộc. Dừng tay lại cho tôi. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, Lâm Thiên cùng Hoàng Luân mập lao ra. Lâm Thiên trực tiếp đi tới trước mặt Như Tuyết và chặn Trịnh Khả lại. Trịnh Khả, anh đúng là súc vật đội lốt người. Dám dùng thân phận của hội sinh viên để làm việc bẩn thỉu này. Anh không cần mặt mũi nữa sao? Lâm Thiên vặn tay anh ta. Đúng vậy, quá không biết xấu hổ. Hoàng Luân cũng phẫn nộ quát. Ôi, ai mà không che đũng quần đàng hoàng mà còn nhảy ra đây? Còn mắng tao, mày có biết ông đây là ai không? Bọn mày cũng xứng sao? Trịnh Khả sắc mặt trầm xuống. Đối với Trịnh Khả, hai người đột nhiên xuất hiện. Anh ta đương nhiên rất khó chịu khi việc tốt của mình bị phá vỡ. Không phải chỉ là trưởng hội sinh viên thôi sao? Anh thật sự cho rằng anh là nhân vật tai to mặt lớn gì sao? Lâm Thiên chế nhạo, Trịnh Khả này, với tư cách là hội trưởng hội sinh viên của mình, đánh lừa sinh viên bình thường cũng không sao. Muốn dọa Lâm Thiên sao? Còn xa lắm, lúc này. Luân Mập cũng tự hào nói. Trịnh Khả, Anh có biết không? Bản thân Lâm Thiên của tôi là ai? Nói cho anh cái này e là sẽ sợ chết khiếp. Hù chết tôi. Ha ha. Trịnh Khả không nhịn được mà chế nhạo. Trịnh Khả chỉ cần nhìn trang phục của Lâm Thiên và Luân Mập. Từ ngoại hình cũng đủ phán đoán Lâm Thiên và Luân Mập không có gia cảnh gì lớn. Chắc chắn là hai chàng trai nghèo. Tao cảnh cáo bọn mày ngay bây giờ. Tránh ra ngay lập tức cho tao. Chọc giận. Được, tôi đồng ý. Cách chương.